Ngạo Thế Tuyệt Trần, chương 66, vực dậy y thuật 1, góc truyện audio.com. Chỉ thấy bốn nam tử trung niên khôi ngô mang theo một vị nam tử trung niên sắc mặt tái xanh bước nhanh tới, mà nam tử nằm ở trên băng ca này hình như phải chịu đựng đau đớn cực lớn, đôi môi bị cắn chặt cũng đã muốn bị cắn nát luôn rồi mà vẫn không biết, gân xanh trên đầu lộ ra, thậm chí ngay cả một tiếng rên ngâm cũng không phát ra được, hai tay người học võ ôm chặt lấy đầu của mình theo đoàn người đến, ngoài cửa đương nhiên cũng tụ tập không ít quần chúng đến xem náo nhiệt, đem cái y quán vốn đã không lớn trở nên chật như nêm. Dẫn đầu là một phụ nữ trong mắt rưng rưng bước nhanh về phía trước, ánh mắt mang theo khẩn cầu tha thiết nhìn ông lão ở trên quầy kia. Hàn đại phu, làm phiền ngươi cứu tướng công nhà ta đi. Vừa nói, vẫn không quên vừa dùng ống tay áo lau nước mắt. Ông lão thu hồi tâm tình, bước nhanh đi xuống quầy, lúc này bốn gã nam tử cũng đem băng ca để dưới đất, sau đó lui sang đứng ở một bên, tên nam tử nhíu chặt lông mày khuôn mặt tràn đầy u sầu này gọi là Lý Tam, là đồng bạn cùng bọn họ cùng nhau lên chân núi săn thú mà sống, hôm nay lại không biết vì sao đột nhiên nhức đầu khó chịu, bọn họ không biết làm thế nào lúc này mới gọi nương tử nhà hắn lên núi, nhưng vô luận như thế nào cũng đều không thể giảm bớt đau đớn của hắn, sau mấy lần suy tư mấy người bọn họ mới thương lượng kiếm tiền trước đem hắn đưa tới gian y quán. Quán này xem một chút. Hàn đại phu cao mày nửa ngồi xuống, một tay giúp nam tử bắt mạch, một tay nâng mí mắt của hắn lên, nhìn tơ máu màu đỏ hiện lên đầy hai mắt của hắn, nhất thời trên mặt tràn đầy nếp nhăn giống như già đi mấy tuổi. Bốn gã nam tử và người phụ nữ kia an tĩnh nhìn, nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy, nhìn Hàn đại phu này nhíu chặt chân mày, liếc mắt nhìn nhau tràn đầy thấp thỏm lo lắng không yên. Một lúc lâu sau, Hàn đại phu thở dài lắc đầu đứng dậy, có chút thương tiếc nhìn nam tử đang khổ sở nhịn đau khích lệ. Thật xin lỗi, lão già của Hù này y thuật nông cạn, bệnh này, lão Hù không nhìn ra. Có thể là năm đó già rồi, cũng có thể là hắn không có gặp qua việc đời nhiều, nhìn bệnh này không ra bệnh trạng gì, hắn thật đúng là không biết phải làm thế nào. Đây Hàn đại phu là có ý tứ tướng công nhà ta không cứu được sao? Tốt lắm, người phụ nữ kia không dễ dàng mới ngừng khóc thầm, hiện tại nước mắt lần nữa vỡ đê, nâng ống tay áo lên không ngừng lau chùi hai mắt của mình. Hàn đại phu lắc đầu một cái, ta xem không ra đây là bệnh trạng gì, căn bản là không có cách nào ra tay chữa trị. Người phụ nữ nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước, vừa ngồi vừa quỳ ở bên cạnh băng ca, đem nam tử ôm thật chặt vào trong ngực. Tướng công, làm sao chàng có thể nhẫn tâm cứ như vậy vứt bỏ mẹ con chúng ta? Chấm, cha, lúc này, một đứa bé trai 3-4 tuổi tiến lên, đứng ở bên cạnh người phụ nữ, nhìn mẫu thân khổ sở, hắn tuổi còn nhỏ có vẻ có chút sợ hãi, hốc mắt cũng liền bắt đầu ửng hồng rồi. Mấy người lúc này mới chú ý tới bé trai bẽn lẽn trốn ở sau lưng người phụ nữ, A Nặc thấy vậy, có chút không nhẫn tâm liền tiến lên, kéo kéo ống tay áo của Gia Gia. Gia Gia, người liền cứu vị thúc thúc này đi. Từ nhỏ hắn cũng không có phụ thân, cũng hiểu một đứa bé trong lòng hy vọng cỡ nào có một người cha có thể thương yêu mình. Hàn đại phu giơ một cánh tay ra xoa tóc A Nặc khẽ lắc đầu. Gia Gia cũng không có biện pháp, một tên nam tử trong đó liền tiến lên, góc truyện audio.com. Hàn đại phu, chẳng lẽ Lý Tam Nhi thật không cứu được sao? Đúng vậy, Hàn đại phu, làm phiền ngài cứu Lý Tam Nhi đi. Một gã nam tử khác cũng tiến lên, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn Hàn đại phu. Hàn đại phu vẫn như cũ lắc đầu thở dài. Không phải lão Hủ thấy chết mà không cứu, mà là lão Hủ thật sự không thể ra sức. Nếu như hắn có thể cứu chữa, hắn như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Bốn gã nam tử nghe vậy, nhất thời ngậm miệng không nói một tiếng, đều cúi đầu đứng ở một bên, yên lặng không nói gì. Người phụ nữ nghe vậy, lại càng khóc thêm lợi hại hơn. Cả tiểu y quán tạn tạ này nhất thời liền chỉ còn lại tiếng khóc của người phụ nữ và đứa bé kia. Để ta tới xem thử một chút đi, Lăng Tuyệt Trần vẫn đứng nhìn ở một bên liền lên tiếng. Nghe thấy thanh âm lành lạnh lại có vẻ rất là trẻ tuổi này, tầm mắt của mọi người liền tập trung tới đây, ngay cả người phụ nữ kia cũng ngừng khóc thút thít ngẩng đầu sững sờ nhìn cô gái còn trẻ này. Bốn gã nam tử thấy đó là một cô bé chưa dứt sữa cho nên lập tức cũng không ôm một tia hy vọng gì, dù sao vẫn chỉ là một cô bé 15-16 tuổi có thể biết cái y thuật gì. Cô nương, ngươi cũng hiểu y thuật sao? Hàn đại phu lên tiếng, thật đúng là không nhìn ra cô bé này còn trẻ như vậy, thế nhưng cũng hiểu y thuật. Chưa tính là hiểu, chỉ là biết sơ một hai điều. Lăng Tuyệt Trần khẽ lắc đầu, không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, trước tiên ngồi xổm người xuống, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt qua đầu của nam tử, nhìn gân xanh nổi lên, ngón tay chậm rãi trượt xuống, ngừng lại ở bên cổ nam tử, dò thử mạch đập của hắn một chút, không tính là suy yếu, hơn nữa còn là tiếng tim đập rất mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì thân thể hư yếu mà dẫn đến bệnh. Vậy đây là cái gì? Lăng Tuyệt Trần thua tay lại, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm đầu của nam tử, tầm mắt rũ xuống làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ. Như thế nào, cô nương ngươi, nhìn động tác thuần thục của nàng, trong lòng Hàn Đại Phu ngược lại có chút tin tưởng nàng hiểu y thuật. Kỳ quái, Lăng Tuyệt Trần nói thầm, Hàn Đại Phu cau mày gật đầu. Đúng vậy, không phải là trúng độc lại vừa không có dấu hiệu bị nội thương, thật không biết là vì sao. Tướng công, người phụ nữ nghe vậy tiếng khóc thút thít mới vừa ngừng lại lần nữa truyền đến. Câm miệng, Lăng Tuyệt Trần lạnh lùng liếc người phụ nữ một cái, tiếng khóc như vậy ở trong tai của nàng chính là cực kỳ ồn ào đến mức không thể chịu nổi. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Tuyệt Trần, lời nói vừa đến cổ họng liền bị nuốt xuống trong bụng, ánh mắt của cô bé này thật là đáng sợ. Đứa bé trai đứng ở bên cạnh người phụ nữ nhìn thấy nét mặt của mẫu thân, có chút sợ hãi lui về sau hai bước, đứng ở sát phía sau người phụ nữ níu lấy y phục của nàng. Cho đến khi yên tĩnh lại lần nữa, lúc này Lăng Tuyệt Trần mới tiếp tục nhìn nam tử gần hôn mê. Khẽ nhắm mắt lại, một tay đặt trên trán của nam tử, một cỗ huyền khí nhàn nhạt đến mức cơ hồ không nhìn thấy được từ lòng bàn tay tiến vào từ trán của nam tử, lợi dụng thần trí của mình, đi lại thăm dò ở trong đầu của nam tử. Thu tay lại theo phản xạ có điều kiện, đột nhiên mở hai mắt ra, đây là cái gì? Góc truyện audio.com, nàng nhìn thấy những thứ màu xám cho mềm mại không xương kia, đủ mọi kích cỡ giống như đang bám vào trên thành mạch máu của nam tử kia, hút máu của người nam tử. Hơn nữa cái thứ đáng sợ đó còn không chỉ có một cái, mỗi chỗ cách nhau không đến chiều rộng một cái móng tay, thì có một thứ hút máu màu xám cho kia. Những thứ đó chủ yếu là làm cản trở tuần hoàn máu của nam tử, hơn nữa còn đang không ngừng hút máu, tình huống như thế, nam tử có thể chịu được mới xem như là kỳ tích. Nhìn vẻ mặt của Lăng Tuyệt Trần, Hàn Đại Phu ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, lập tức cũng không lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên. Trong đầu khẽ tỉnh táo suy tư một hồi, bàn tay lại đặt lên trán nam tử lần nữa, thần thức lại đi lại thăm dò trong đầu của nam tử lần nữa, dọc theo mạch máu của hắn, nhìn những dị vật đếm không hết kia, cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, tiếp tục hướng vào bên trong tìm kiếm. Khẽ cau mày, đây là cái gì? Mấy cái dị vật này đã xuyên qua mạch máu, bắt đầu hướng vào bên trong đại não, đi vào tùy não, hơi hơi nhảy lên. Lấy tốc độ ngọ nguậy trước mắt của chúng, không đến nửa ngày là có thể bắt đầu hút tùy não của nam tử này rồi, nói cách khác tính mạng của nam tử này đang nguy trong sớm tối. Chậm rãi đứng dậy, vỗ tay một cái, xoay người nhìn Hàn Đại Phu. Hàn Đại Phu có thể giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu được không? Nhìn dị vật trong đầu nam tử, trong lòng Lăng Tuyệt Trần đã có khẳng định. Cô nương mời nói, Hàn Đại Phu khẽ gật đầu, người này nếu đưa lên đến đây, vậy nhất định phải hoặc là đi nơi khác, nếu không y quán vốn không được hoan nghênh này, về sau chỉ sợ cũng không còn đất đặt chân rồi. Tốt, ta cần một miếng phụ tử, nửa lượng trở lên, sấy khô, bỏ lông, tách làm bốn. Lấy nước 9 lần chưng nấu tới 3 lít, bỏ phụ tử cho vào bình, dùng dầu đơn nhanh chóng bịt kín lại, nén xuống đáy giếng sâu, cực lạnh, rồi lấy uống. Lăng Tuyệt Trần trong đầu thử tìm kiếm phương thuốc có ích. Phụ tử, đây chính là thảo dược có độc, làm một đại phu cùng với những người quanh năm săn thú ở trong núi mà sống đều biết. Chỉ là chỉ cần có cách điều chế đúng, phương pháp đơn giản đúng, vậy là cũng có thể dùng. Được, bây giờ lão hủ lập tức đi chuẩn bị. Giờ khắc này, Hàn Đại Phu coi như là tin tưởng cô bé ở trước mắt vô điều kiện, xoay người đi tới giữa tủ thuốc tìm ra một miếng phụ tử, sau khi một tay ước lượng thật kỹ, liền gật đầu một cái rồi đi tới hậu viện. Nhớ kỹ, nhất định phải là 9 lần chưng nấu thành 3 lít, nén xuống đáy giếng sâu, cực lạnh, rồi mới lấy lên. Lăng Tuyệt Trần cau mày, nhìn theo bóng lưng của Hàn Đại Phu, đặc biệt căn dặn. Hàn Đại Phu quay đầu lại cười nhạt gật đầu. Cô nương yên tâm đi, lão hủ đối với dược tính của thảo dược cũng biết sơ một hai điều. Dứt lời liền xoay người rời đi. Xoay người ngồi xổm xuống ở bên người nam tử, khẽ xoay cổ tay, kẹp ở giữa ngón tay chính là ngân châm dài nhỏ, đang muốn hướng trên đầu nam tử đâm xuống, lại bị người phụ nữ chặn lại. Lăng Tuyệt Trần không có thói quen đụng vào người xa lạ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người phụ nữ đang lôi kéo tay của nàng. Mặc dù sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Tuyệt Trần, nhưng ánh mắt của người phụ nữ vẫn kiên định nhìn lại Lăng Tuyệt Trần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hắn chết hay là sống? Nàng vốn dĩ cũng không phải là người kiên nhẫn. Ách, đương nhiên là sống. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ hơi giật mình, hoàn toàn không ngờ rằng nàng có thể hỏi như vậy. Như vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chấm, Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo lần nữa quét qua người phụ nữ đang lôi kéo tay của nàng. Cảm thấy một luồng khí lạnh từ trên người Lăng Tuyệt Trần phát ra, người phụ nữ kia theo bản năng thu tay về, sững sờ gật đầu. Được, ta tin tưởng ngươi. Nếu giữa sống và chết chỉ là một đường danh, duy nhất cũng chỉ có thể đánh cuộc. 5 cây châm nhỏ ở trong tay chia ra đâm vào 5 vị trí ở trên đầu nam tử, hiện tại chuyện thứ nhất phải làm chính là ngăn chặn những thứ dị vật kia dọc theo mạch máu lan ra toàn thân, đến lúc đó thật sự là không có thuốc gì có thể chữa được rồi. Cách chương.